Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ở tập trước, Tô Uẩn bị cuốn vào một bữa tiệc đầy toan tính do Lục Dập sắp đặt tại khu nghỉ dưỡng Bát Tay A. Bề ngoài là một buổi tiệc xa hoa, nhưng thực chất đây là một hồng môn yến với an ninh thắt chặt và những vị khách bí ẩn. Lục Dập không ngần ngại tiết lộ anh đang điều tra đường dây buôn bán trẻ vị thành niên mà Amana là một mắt xích quan trọng, đồng thời ngầm cảnh báo Tô Uẩn về sự nguy hiểm cô đang đối mặt. Hai chiếc tàu, hai số phận, một bên là Tiểu Lương ngây thơ bị sập bẫy buôn người, một bên là Tô Uẩn đang bị giam cầm trong chiếc lồng son của quyền lực và dục vọng. Tất cả đều đang lênh đênh trên vùng biển đen tối, báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các bạn đến với tập 35 Bộ Truyện Ngôn Tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên boong tàu ngoài trời rất náo nhiệt, không khí trong các khu vực riêng biệt cũng vô cùng hòa hợp. Sai ca cầm ly rượu, nhận lấy sự xu nịnh và vây quanh của mọi người. Những bức ảnh được tung ra, tin tức về sự kiện hôm nay sẽ đều là những bài báo tích cực. Lục Dập khẽ nheo mắt, anh mặc một bộ vest lịch sự, thong thả đứng trên sân thượng tầng cao. Từ đây có thể nhìn bao quát toàn bộ mặt biển và khu vực tổ chức tiệc trên boong tàu lớn bên dưới. Nhìn Sai Ca đang được mọi người vây quanh tung hô, anh khẽ cười một tiếng. Gã này đúng là biết cách ra vẻ thật. Nếu không biết ra vẻ, làm sao có thể leo lên được vị trí này? Dipsy mỉa mai khả năng hai mặt của Sai Ca. Nếu không có màn thể hiện lòng trung thành trước mặt Pernachai, thì làm gì có được địa vị cao như hôm nay? Anh ta thực sự mong chờ cảnh tượng sau khi loại bỏ hết vây cánh bên cạnh người anh trai tốt này, khi không còn gì trong tay, liệu gã còn có thể cười đến cuối cùng không? Anh ta nhếch mép cười khinh bỉ. Lục Dập không hề lơ là, Sai Ca có thể đến dự tiệc cũng đã có sự chuẩn bị. Có lẽ con tàu sẽ đổi hướng ngay khi gặp nhau để sớm gặp phải sự cố bất ngờ. Điều Sai Ca không ngờ là người của anh đã bí mật mai phục trên tàu và thay đổi hải trình từ lâu. Con tàu vốn đi theo hướng ngược lại giờ có lẽ đã sắp gặp nhau. Chỉ trong một cái cúi đầu xem đồng hồ, Sai Ca đã trơ mắt nhìn một chiếc du thuyền khác đang tiến lại gần với tốc độ đều đặn. Vẻ mặt ông ta hiếm khi trở nên đặc sắc như vậy. Bên này, Tô Uẩn xuất hiện trên boong tàu. Lục Dập tinh mắt nhìn thấy, ánh mắt anh dừng lại một chút. Khác với vẻ thanh nhã trước đây, Tô Uẩn trang điểm một lớp phấn hơi đậm, trông yêu kiều và quyến rũ. Lớp trang điểm đậm vừa hay che đi vẻ mặt tái nhợt không đúng lúc. Cô siết chặt ly rượu, nhìn con tàu ở phía xa, rồi ngước lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ở trên cao. Bên cạnh Lục Dập có vài người, là những người cô đã gặp trong sảnh tiệc. Cô khẽ mỉm cười, rồi đi theo A Thủy đến khu vực nghỉ ngơi ở một bên. Dòng suy nghĩ bị gió biển cuốn vào, rối như tơ vò. Du thuyền càng đến gần, tim Tô Uẩn càng như thắt lại. Cô không nên để A Thủy đứng trên sân thượng, ít nhất không nên để chị ấy tận mắt chứng kiến thảm kịch này. Lúc này, Tô Uẩn cất lời, giọng lạnh như băng, giống hệt con người cô, lạnh lùng và bạc bẽo. Chị về phòng đi, giúp tôi tìm chiếc khăn choàng kia. A Thủy không hiểu, nhưng vẫn gật đầu làm theo. Nhìn bóng lưng người phụ nữ rời đi, Tô Uẩn mới cúi mắt nhìn về phía xa. Bọn họ không ai có thể thay đổi được kết cục, bởi vì tất cả đều là vật hy sinh. Tất cả đã được thu hết vào một đôi mắt sắc bén và sâu thẳm. Lục Dập khá bất ngờ, nhưng cũng phải khen ngợi sự tiến bộ của cô. Tô Uẩn thông minh hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Cho dù hôm nay có cầu xin, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy, Tô Uẩn đã chọn cách tự bảo vệ mình. Anh thật sự ngày càng tán thưởng cô. Sau khi đã tiêu khiển xong, Ang Min Win ngậm điếu xì gà đi ra boong tàu. Cách đó, không xa đang sừng sững một con tàu chở khách. Đây là điều ngoài dự liệu. Theo kế hoạch ban đầu, vùng biển gần đây hoàn toàn không thể có tàu thuyền nào đi qua. Vậy, con tàu chở khách đột ngột xuất hiện này là sao? Gã không tin vào mắt mình, liền đi vào khoang lái để hỏi tình hình. Cửa vừa mở, sự cố bất ngờ đã xảy ra. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, máu văng tung tóe khắp nơi, bao trùm cả khoang lái bằng một mùi hôi thối. Một họng súng dí vào đầu Ang Min Win, vệ sĩ đi sau lưng gã đã bị cắt cổ trong im lặng, gã kinh hãi tột độ. Các người là do ai phái tới? Đáp lại gã là một cú thúc cùi trỏ, trước mắt tối sầm, Ang Min Win hoàn toàn bất tỉnh. Những người trên tàu sau khi tiêu khiển xong, không ít người ra boong tàu hóng gió, không ai nhận ra nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần. Thân tàu bất ngờ rung lắc, ban đầu mọi người đều hoảng sợ, nhưng sau khi thuyền trưởng ra mặt trấn an, con tàu đã ổn định lại sau nửa phút, nên không ai còn để ý nữa. Đến khi nhận ra có điều không ổn thì đã quá muộn, nước biển ồ ạt tràn vào thân tàu, khiến nó chìm xuống với tốc độ nhanh nhất. Tiếng la hét, sự hỗn loạn, cảnh dẫm đạp khi con tàu chìm dần. Tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng, không ai muốn chết trong làn nước biển lạnh lẽo. Vùng biển này sâu gần 100 mét, gần đó thường có cảnh sát biển tuần tra. Những người còn giữ được bình tĩnh cố gắng gọi điện thoại cứu hộ, nhưng không hề biết rằng tín hiệu đã bị chặn từ lâu, không một thông tin nào có thể gửi đi được. Mọi người chỉ có thể sợ hãi chờ đợi cái chết từ từ đến gần. Có người nhìn thấy con tàu chở khách đang tiến đến như nhìn thấy hy vọng, bất chấp nguy hiểm nhảy xuống biển bơi về phía đó. Ngày càng có nhiều người làm theo. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Khi sắp chạm đến chiến thắng, một viên đạn đột ngột xuyên qua cơ thể họ. Vô số viên đạn như mưa trút xuống. Những người đã nhảy xuống chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chìm dần xuống đáy biển sâu thẳm trong tuyệt vọng. Những người còn ở trên tàu cũng chẳng khá hơn. Ngày càng nhiều người bị hất văng xuống biển do thân tàu nghiêng ngả, mặt biển sóng cuộn dữ dội, nuốt chửng hết bóng người này đến bóng người khác. Khi tàu chở khách đến gần, cuối cùng cũng có người nhận ra con tàu kia đang chìm. Họ hoảng sợ chỉ tay la lớn, tàu chìm rồi, tàu chìm rồi. Các phóng viên nắm bắt được tin tức mới nhất liền bắt đầu chụp ảnh lia lịa, những người khác thì gọi điện thoại cứu hộ. Trên tàu không hề có bất kỳ biện pháp cứu hộ nào. Trong tình huống hỗn loạn này, không ai để ý đến điều đó. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào con tàu đang chìm. Ngày càng có nhiều máy quay tập trung trên boong tàu, Tô Uẩn thậm chí không có cơ hội nhìn rõ. Cô lùi lại, từng bước rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo lại va vào một lồng ngực rắn chắc, lục dập giữ vững vai cô. Sợ rồi à? Tô Uẩn tất nhiên không dám nói cho anh biết cô sợ điều gì. Lục dập đứng trước mặt cô lúc này, không khác gì một con ác quỷ đội lốt người. Trên con tàu này, người và quỷ lẫn lộn, bọn họ đều là những tên đao phủ tay nhuốm đầy máu. Con tàu đó chìm rồi. Với giọng điệu hoảng hốt, Tô Uẩn biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Lực lượng cứu hộ cách đây không xa, hy vọng họ đều bình an vô sự. Người đàn ông không hề có chút áy náy, anh vòng tay qua vai cô đẩy vào trong. Đừng lo nhiều như vậy, về nghỉ ngơi cho tốt đi. Không phủ nhận cũng không xác nhận, nếu không nghe được những lời đó, có lẽ Tô Uẩn đã bị lừa. Cô nhìn khuôn mặt lục dập, không hề có một chút cảm giác tội lỗi nào. Tiếng la hét thảm thiết văng vẳng bên tai hai người, anh cứ thế nhìn cô, như thể chuyện đó không hề liên quan đến mình. Nhưng Tô Uẩn biết, cứu hộ sẽ không đến. Dòng máu chảy trong người Lục Dập còn lạnh lẽo hơn bất kỳ ai. Cô đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ, ngay cả dũng khí đối mặt cũng không còn. Cô đẩy tay anh ra, chỉ muốn trốn tránh. Lục Dập sững người một lúc, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, trở lại bình thường. Vì quá hiểu cô, từ trong thoáng kinh hãi vừa rồi, anh dễ dàng nhận ra sự chán ghét, một sự căm ghét sâu sắc hơn bất kỳ lần nào trước đây. Chán ghét, rất tốt. Anh cười như không cười, nhìn theo bóng lưng mảnh mai đang rời đi, cho đến khi cô biến mất. Đột nhiên, anh cảm thấy lẽ ra mình nên diễn tốt hơn một chút, nhưng cũng không sao. Dù sao thì đến cuối cùng, kết cục đều do anh điều khiển, che giấu hay không cũng chẳng quan trọng. Sau khi vào phòng, Tô Uẩn không thấy bóng dáng A Thủy đâu. Một dự cảm không lành chợt dâng lên, cô lại vội vã chạy ra sân thượng và quả nhiên nhìn thấy A Thủy trên boong tàu. Hai người cứ thế mà đi lướt qua nhau. Tô Uẩn lo lắng vội vã, đi mấy bước đã suýt trẹo chân, nhưng vẫn không thể ngăn A Thủy phát hiện ra manh mối. Không biết từ lúc nào, các phóng viên bắt đầu la hét điên cuồng. Họ đã phát hiện ra một điều quan trọng và lố bịch. Những người rơi xuống biển, bò lên phần cao của con tàu hầu hết đều không mặc gì. Một bữa tiệc khỏa thân với quy mô lớn như vậy đã khiến mọi người chấn động. Máy quay, máy ảnh liên tục chụp lại hình ảnh của từng người cầu cứu. Khi ống kính lìa đi, mọi người càng kinh ngạc đến rớt cả cằm. Bởi vì trên tàu không chỉ có những cô gái và đàn ông, mà lẫn trong đó còn có không ít nhân vật quen mặt, đều là một số quan chức địa phương đã từng lên báo, cũng trong tình trạng trần truồng. Trong phút chốc, ai nấy đều xì xào bàn tán. Nhưng người gây chấn động nhất không phải là các quan chức địa phương này, mà là sự xuất hiện của Ang Min Win, thư ký của một quỹ từ thiện dành cho trẻ em. Trong tầm mắt mọi người, các máy ảnh như phát điên mà lóe sáng không ngừng. Lúc đó, Ang Min Win chỉ mải lo chạy trốn, đâu còn tâm trí nào để ý đến phóng viên. Ở một nơi khuất khác, không ai để ý đến vẻ mặt méo mó của Saika. Ông ta không ngờ Ang Min Win lại có gan làm chuyện trái lệnh sau lưng mình. Tình hình bây giờ đã đến mức không thể cứu vãn. Nếu điều tra sâu hơn, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Saika tức đến run người, chỉ có thể dựa vào thuốc để ổn định nhịp tim. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng gió lớn. Còn A Thủy, chính vì nghe thấy những người phục vụ chạy khắp hành lang xem náo nhiệt nói. Có tàu chìm rồi, có tàu chìm rồi. Nên tò mò ra xem. Và rồi, chị ấy đã chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này chị ấy không thể nào quên. Giống như nhiều cô gái khác chạy thoát khỏi khoang tàu, Amana đã lên đến nơi cao nhất để chờ cứu viện. Dù bản thân đầy thương tích, cô ấy vẫn cõng theo một vật được cuốn chặt trong chăn. Những tiếng kêu cứu điên cuồng không nhận được hồi đáp. Cô ấy chỉ thấy những ánh đèn flash không ngừng lóe lên và sự kinh ngạc trên mặt mọi người như thể vừa phát hiện ra một vùng đất mới. Họ không phải là những sinh mạng, mà là những món đồ kỳ lạ trên sân khấu trưng bày. Amana không bỏ cuộc. Nhưng khi con tàu gần như sắp chìm hẳn, vẫn không có ai ra tay giúp đỡ, tất cả mọi người đều lạnh lùng đứng nhìn. Cô ấy kéo theo Tiểu Lương trên lưng, liều mạng vẫy tay, kêu cứu. Cuối cùng cô ấy lờ mờ nhận ra một bóng hình quen thuộc trên boong tàu. Cô ấy không thể tin vào mắt mình mà trợn trừng lên. Tô Uẩn cứ thế nhìn cô. Amana không biết trên mặt cô có biểu cảm gì. Cô ấy chỉ muốn được sống. Asana vẫn đang ở nhà chờ cô ấy. Dường như đã động lòng, Tô Uẩn bất giác đi xuống, ném chiếc phao cứu sinh đã chuẩn bị sẵn ở một chỗ khác. Lúc này mọi người mới để ý, trên con tàu đó không hề có một thiết bị cứu sinh nào. Khi nhận ra, mọi người mới hoàn hồn mà ném đồ cứu hộ xuống, nhưng cũng không có tác dụng gì nhiều. Ngay cả thời tiết cũng đang cản trở họ. Sóng gió đột nhiên nổi lên, làm con tàu chao đảo. Lúc này, ai cũng sợ tàu của mình cũng chìm theo, nên không dám đến gần, bắt đầu rời xa boong tàu. Amana đã bắt được chiếc phao được ném xuống. Những cô gái bên cạnh cô đã lần lượt biến mất, cả con tàu cũng đã chìm hẳn. Tay Amana cầm chiếc phao còn chưa vững thì cơ thể bị đẩy mạnh một cái, chiếc phao cũng bị giật mất. Cô ấy kinh ngạc nhìn người đàn ông. Người đàn ông lộ ra vẻ mặt hung tợn nhất. Cút đi. Cho đến tận bây giờ, Amana mới buộc mình phải nhận ra, người đàn ông mà cô ấy đã dâng hiến tất cả, thực ra từ đầu đến cuối chưa từng yêu cô ấy. Thật ra sao cô ấy lại không biết chứ? Cô ấy vẫn luôn biết, chỉ là cô ấy quá cần một nơi để nương tựa. Không ai yêu một cô gái bẩn thỉu, không ai có thể cứu được cô ấy. Số tiền cô ấy kiếm được vừa vặn chỉ đủ ăn ở, không có cách nào đưa Asana đi. Cô ấy thực sự vô cùng hy vọng trên đời này có địa ngục. Nếu có địa ngục, chắc sẽ không cần phải luân hồi nữa. Thà rằng vĩnh viễn không trở lại mặt đất, không trở lại chốn nhân gian khổ đau này nữa. Đôi tay tội lỗi đã đẩy cô ấy ra lúc này đang vặn vẹo. Amana như nhìn thấy một tia sáng. Cô ấy từ từ mỉm cười, một nụ cười rất vui vẻ. Giống như lần đầu tiên gặp anh ta ở cổng cô nhi viện, anh ta đã dịu dàng nắm lấy tay cô, tìm cho cô một nơi nương tựa. Bây giờ, Amana cũng giống như anh ta, đưa tay ra, và trong vẻ mặt kinh hoàng của người đàn ông, cô ấy dùng sức kéo anh ta xuống vực sâu. Không ai có thể cứu cô. Cô ấy bẩn thỉu, dùng nước cũng không thể rửa sạch được. Nhưng nếu ngâm mình trong nước biển mãi mãi, có lẽ nó sẽ ăn mòn đi một chút tội lỗi trên người cô ấy chứ. Chúng ta phải ở bên nhau mà, anh đã nói như vậy. Cô cực kỳ bình tĩnh. Cô đi. Mọi sự dãy giụa giữa biển cả đều là vô ích. Amana dùng hết sức kéo anh ta xuống. Cuối cùng, họ đã đến với thế giới của riêng hai người. Không còn đau khổ, không còn phản bội, cũng không còn tuyệt vọng. Cuối cùng, cô có thể yên tĩnh ngủ một giấc rồi. Amana khẽ mỉm cười. Cử động mạnh khiến vật trên lưng Amana rơi ra. Khi sóng gió qua đi, Tô Uẩn mới nhìn rõ tình hình. Cơ thể lộ ra trắng bệch và cứng đờ, hoàn toàn trần trụi. Người nhìn thấy cảnh đó còn có cả A Thủy. Chị ấy hét lên trong tuyệt vọng. Rõ ràng buổi sáng vẫn còn ổn. Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này? Mọi chuyện sắp tốt đẹp cả rồi. Vậy mà số phận lại trêu đùa chị ấy một vố đau đến thế. A Thủy không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Chị ấy điên cuồng trèo lên lan can boong tàu, định nhảy thẳng xuống. May mà có người bên cạnh cản lại, nên chị ấy mới không thực hiện được. Trong đầu chị ấy chỉ còn lại sự phẫn nộ, cả khuôn mặt trở nên tiều tụy và méo mó. Tô Uẩn đi tới ôm lấy chị ấy, ôm lấy A Thủy đã mất kiểm soát và suy sụp. A Thủy run lên bần bật, mắt chị ở ideo ngầu, gân xanh nổi lên khắp người. Tiểu Lương chết rồi, chị ấy cũng không còn ý định sống tiếp. Cuối cùng vẫn không ai ngăn được, A Thủy giằng ra khỏi sự kìm kẹp rồi nhảy thẳng xuống biển. Hành động đó thật kiên quyết, không cho mình một cơ hội sống sót. Ánh mắt cuối cùng khi quay đầu lại, A Thủy đã quyết liệt tiết lộ cho cô một bí mật. Tô Uẩn hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Lúc này, đã gần một tiếng đồng hồ kể từ khi con tàu bắt đầu chìm, đến lúc này. Cả con tàu đã chìm hẳn được 20 phút, cả cảnh sát biển được gọi đến cứu hộ lúc này mới tới nơi để tìm kiếm. Khi xuống khỏi tàu chở khách, trời đã tối. Cảng La Em Cha Bang gần như đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ và trục vớt. Cảnh sát biển tuần tra gần đó là những người đầu tiên nhận được tin. Một thông tin chấn động như vậy đã bị phong tỏa trước khi có kết quả điều tra đầy đủ, nhưng không thể ngăn được các phóng viên truyền thông có mặt trên tàu lúc đó. Trước mắt bao người, tất cả những ai trên tàu đều là nhân chứng cho thảm kịch bi thương này. Một sự thật to lớn và đen tối đang ẩn mình, chẳng bao lâu nữa sẽ nổ tung thành tro bụi. Họ trở về khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Pattaya. Vừa lên xe, trạng thái của Tô Uẩn đã vô cùng tồi tệ. Cô đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình A Thủy nhảy xuống. Con sóng khổng lồ đã che đậy tất cả những lời dối trá. A Thủy cũng đang lừa dối cô. Lục Dập khoác cho cô một chiếc chăn mỏng. Người trong vòng tay, anh không ngừng run rẩy. Cuối cùng, khi đến nơi không có ai, Tô Uẩn không thể nhịn được nữa mà đẩy anh ra. Sao vậy? Lục Dập hờ hững, không hề ngạc nhiên trước biểu hiện của cô. Anh bị đẩy ra xa nửa mét, dừng lại và nhìn cô. Tấm chăn trượt từ trên người cô xuống đất, không biết có phải vì đã cố tình dọn sạch mọi người xung quanh hay không mà bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ. Tô Uẩn cuối cùng không nhịn được mà lau đi những nơi anh đã chạm vào, hung hăng như muốn trà rách cả một lớp da. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn với ánh mắt chán ghét. Nhìn nhau một lúc lâu, có người không nhịn được nữa. Cô muốn nói gì? Tô Uẩn mới lên tiếng. Lục Dập, mạng người đối với anh là cái gì? Rõ ràng không hề ngâm mình trong nước biển, nhưng giọng nói lại như thấm đẫm vị mặn chát. Rất nhẹ, động tác ngước mắt của cô xen lẫn sự mông lung, cô lùi lại một bước. Cái gì là thật? Khoảng cách vài bước chân lại như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù. Em nghĩ rằng chuyện này là do tôi làm á? Lục Dập cười khẩy, không giấu giếm, thẳng thắn đối diện với ánh mắt của cô. Đừng ngốc nữa, người coi thường mạng người không phải là tôi. Những tiếng gào thét, những hình ảnh dãy giụa đó như thiêu đốt tâm trí, Lục Dập đến bây giờ vẫn không hề hối hận. Đúng vậy, sự việc không phải do anh lên kế hoạch, nhưng người ra lệnh trì hoãn cứu hộ là anh, người tương kế tựu kế cũng là anh, người dùng mạng người để tạo ra dư luận có lợi cho mình cũng là anh. Ngay cả A Thủy, Tô Uẩn đột nhiên cảm thấy nực cười, ngay cả A Thủy cũng là một lời nói dối do anh dựng nên. Khoảnh khắc cuối cùng nhảy xuống biển, lời nói của A Thủy vẫn còn văng vẳng bên tai, cô ấy nói xin lỗi, dùng những lời ngắn gọn nhất, ôm quyết tâm phải chết mới phơi bày sự thật. Thì ra lúc bị mắc kẹt ở tỉnh Nakhon Ratchasima, tin tức mà Tô Uẩn truyền ra ngoài đã sớm bị thay đổi. A Thủy là người của Lục Dập, thậm chí từ rất sớm, ngay từ đầu đã được chọn thời cơ cài vào bên cạnh cô. Anh cho cô cơ hội tự do lựa chọn, nhưng sự tự do này lại nằm trong phạm vi kiểm soát của anh. Vậy nên tất cả những hành động này của cô thực ra anh đều biết, ngay cả chuyện mang thai, anh diễn còn đạt hơn cả cô. Tất cả chỉ là giả dối, chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Cơ thể Tô Uẩn không kiềm được mà run lên, cô tức đến phát điên. Nhận thấy có điều không ổn, Lục Dập tiến lên định nắm lấy cánh tay cô, nhưng bị Tô Uẩn đẩy ra. Khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần, hơi thở ấm nóng phả ra, Tô Uẩn mới có thể cảm nhận được anh giống như một người sống đang đổ máu. Lục Dập, trái tim của anh màu đen. Cô chạm vào lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập. Tô Uẩn nhìn anh. Lúc soi gương, anh còn phân biệt được gương mặt của mình là gì không? Lục Dập cứng người trong giây lát, như bị lời nói của cô chạm đến, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Tô Uẩn chậm rãi nói tiếp. Tôi không nhìn rõ. Đây là đang diễn vở kịch gì vậy? Lục Dập lạnh lùng nở nụ cười. Tô Uẩn, tôi vẫn luôn cho rằng chúng ta là cùng một loại người. Không nhận được câu trả lời, chỉ có sự chán ghét tràn ra. Anh liền suy nghĩ một chút, nghiêng đầu lại gần khuôn mặt bướng bỉnh đáng thương này. Bộ dạng này của em là cảm thấy tôi đáng hận hay đáng chết? Đừng hận tôi như vậy, khiến người ta không chịu nổi đâu. Anh cười một cách nham hiểm. Tôi không giống anh, cũng không giống những người đó. Tô Uẩn khi tởm nheo mắt. Tôi miễn cưỡng còn được xem là người, còn các người đều là súc sinh. Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, màn thảo phạt đầy kịch tính này có tiến bộ hơn trước rất nhiều. Lục Dập cũng không nhịn được mà vỗ tay. Vậy thì sao? Cô cảm thấy tôi đáng chết hơn tất cả những người đó? Hay là bản thân mình trong sạch nhất? Cô đừng quên, quạ trên đời con nào cũng đen. Trong vũ đài, quyền lực này, không ai có thể trong sạch một mình được. Anh nói quả thực không sai. Trên tay, cô có nhuốm máu không? Từ khi bước vào cuộc chơi, tất cả những người đã chết đều là kẻ thua cuộc trong ván cờ. Họ đều không sạch sẽ. Nhưng dù vậy, Tô Uẩn vẫn cảm thấy so với Lục Dập, mình tốt hơn rất nhiều. Người đáng chết nhất phải là bọn họ mới đúng. Tôi quả thực không đủ sạch sẽ. Tô Uẩn cười lạnh, đổi chủ đề. Lục Dập, buổi tối chắc anh không gặp ác mộng đâu nhỉ? Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy, anh vẫn kê cao gối ngủ ngon, không mơ thấy những đứa trẻ này đến đòi mạng sao? Chờ người phụ nữ nói xong từng câu từng chữ, Lục Dập lập tức dừng ánh mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy kia, cảm thấy rất buồn cười. Đây là đang mỉa mai anh. Vậy nên anh cũng phối hợp, cười một tiếng. Quan có đầu nợ có chủ, người nên gặp ác mộng không phải là tôi. Dừng lại, anh bóp lấy mặt Tô Uẩn, nửa đe dọa. Đến bây giờ, tôi phải nói cho cô biết, muốn biết quá nhiều thứ, đối với cô không có lợi, ngoan ngoãn một chút không tốt hơn sao? Tô Uẩn quá bốc đồng, từng câu từng chữ đều hé lộ sự thật, mà người càng đến gần sự thật thì càng nguy hiểm. Lục Dập phải kéo cô trở về đúng quỹ đạo. Không ai nói thẳng ra, nhưng cả hai đều tự hiểu trong lòng. Mạng người đối với anh mà nói là cái gì? Thực ra đã biết, nhưng Tô Uẩn vẫn cố chấp hỏi lại câu này một lần nữa. Trước đây, cô từng tha thiết muốn có một câu trả lời, cuối cùng phát hiện câu trả lời lại kinh hoàng đến vậy. Kết quả cuối cùng chẳng phải đã sớm phơi bày rồi sao? Tô Uẩn nào đâu không biết. Rất yên tĩnh, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi. Mạng người là một câu hỏi hay, nhưng anh tạm thời không định để cô biết quá nhiều. Một người phụ nữ hay suy nghĩ mắc kẹt trong lối mòn như Tô Uẩn, nghĩ nhiều sẽ sinh chuyện. Anh phải uốn nắn cô lại. Giọng Lục Dập có vài phần nghiêm túc. Tô Uẩn, con người không thể quá tham lam. Cô không thể yêu cầu mọi chuyện trên đời đều phải dùng thủ đoạn quang minh chính đại nhất để chiến thắng. Về cơ bản không tồn tại chính nghĩa thực sự, chỉ có lợi ích vừa ý bày ra trước mắt. Anh từng chút một phá vỡ lý trí của cô. Tô Uẩn nhìn anh như nhìn một con quái vật, nhưng lại không thể không thừa nhận tính chân thực trong lời nói của anh. Anh nói, đừng cố chấp đi tìm chân tướng. Chân tướng là gì? Kết quả có thể dập tắt cơn giận của dân chúng. Có người đứng ra gánh vác tai họa, đó chính là chân tướng. Sẽ không ai thực sự đi sâu vào việc tại sao cứu hộ lại đến muộn, cũng sẽ không ai biết kết quả cuối cùng thực sự. Những gì được phép cho cô thấy, những thông tin được tung ra, đó chính là chân tướng cuối cùng. Thân thể Tô Uẩn suy sụp, Lục Dập đỡ lấy cô. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ cần biết, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Sắp kết thúc rồi, Tô Uẩn cười lạnh lẽo. Được thôi, đỡ người vào phòng nghỉ ngơi, dặn dò xong. Ngoài cửa có thêm vài nhân viên an ninh canh gác, Lục Dập nhanh chóng quay trở lại phòng tiệc. Trong sảnh là một nhóm người đã chờ đợi từ lâu, vừa xem xong sự kiện cổng hiến tế kinh thiên động địa, dù sao cũng là rất nhiều mạng người, bầu không khí nhất thời cũng trầm xuống. Sau khi chấp nhận sự sắp xếp của Lục Dập, họ coi như thở phào nhẹ nhõm. Quy trình tiếp theo một khi dựa vào dư luận sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ, Quy Bun đích thân vào cuộc điều tra. Tin tức được cố ý tung ra, ngày mai chắc chắn sẽ gây chấn động. Còn anh thì cần mượn đến sức mạnh của hội đồng cơ mật. Một khi xã hội bất ổn, vai trò của hội đồng cơ mật chắc chắn chiếm 1/3, sau đó đến chính phủ và quân đội duy trì. Một thủ tướng đầy vết đen cần phải bị xét xử, đợi đến khi dư luận xã hội xôn xao, truyền đến tai cấp trên, đảng cầm quyền sẽ bị xem là bất tài và hỗn loạn, hoàng gia sẽ ra mặt thay quyền nhiếp chính, và hội đồng cơ mật chính là thanh kiếm đó. Lục Dập chính là muốn mượn thanh kiếm này, bề ngoài là chém sai ca, thực chất là đập núi dọa hổ. Xé lẻ phe phái thái tử đảng đứng sau lưng hắn. Ba Song đã tỉnh rượu được 7-8 phần, nghe xong lời của Lục Dập, sau khi cân nhắc lợi hại, lẽ dĩ nhiên là sau này phải dâng lợi ích. Ông ta gật đầu. Vở kịch này, Pernachai chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Sai ca của ông ta dù sao vẫn là một nhân vật, là cũng không thể nào đè chết hẳn được. Không cần một đòn chí mạng. Hửm. Lây út nhìn sang. Lần này chỉ là một cái bẫy chuột được ném ra. Sai ca dẫm phải. Vẫn còn sức để đi. Nhưng mà... Lục Dập chậm rãi cười. Một cái bẫy chuột sao có thể làm người ta chết được chứ? Động tác nhấp rượu dừng lại. Dipsy xem xét những lời tiếp theo của anh. Ngay từ đầu đã không định để ông ta chết ngay. Một con chuột mà lãng phí một cái bẫy chuột thì quá phí. Chi bằng cứ kéo dài, để ông ta lơ là cảnh giác, rồi ngấm ngầm răng một cái bẫy khác để tóm gọn tất cả. Hiểu rồi, là muốn dùng vết thương này để rút máu của Sai Ca, để lại một cơ hội thở dốc. Hiện tại, thời cơ vẫn chưa chín muồi. Cho dù cuối cùng Sai Ca thật sự bị dư luận ép phải từ chức, vị trí chống ra cũng khó tránh khỏi một trận tranh đoạt đẫm máu. Chi bằng cứ để ông ta ngồi đó trước, có điểm yếu trong tay, lần sau muốn gây chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Dục tốc bất đạt, điều anh muốn là lột bỏ từng chút một, cuối cùng nhổ cỏ tận gốc. Lây út không thể không khâm phục nước cờ thanh quân chắc này của Lục Dập, bề ngoài là xử lý vụ án mờ ám. Nhưng thực chất mỗi bước đi đều là để loại bỏ phe phái thân tín của Pernachai. Đợi đến cuối cùng, người ở lại chỉ còn là những nhân vật có lợi cho mình. Người đầu tiên là Sai Ca, người thứ hai hẳn sẽ là Sapuwat. Sự kiện tàu khách đã trôi qua một tuần. Lục Dập dường như cố ý muốn cách ly cô với thế giới bên ngoài. Tô Uẩn chỉ có thể bị giam lỏng trong khu nghỉ dưỡng, chờ đợi. Môi trường yên tĩnh và thư thái cũng khiến cô bình tĩnh lại không ít. Trong thời gian đó, Tô Uẩn có thể xem các bản tin trên báo chí. Tin tức quan trọng liên quan đến vụ chìm tàu đã gây chấn động các quốc gia châu Á. Điều đáng bàn hơn là một lượng lớn thiếu nữ khỏa thân trên tàu đến từ đâu. Mọi người đều đang theo dõi sát sao vụ tai nạn kỳ lạ này. Sau một tuần, đội cứu hộ đã sắp kết thúc công tác trục vớt. Dưới sự chú ý của công chúng, cảnh sát đã công bố danh tính của một số người. Sự thật vốn đang bị ém nhẹm giờ đây đã vỡ lở hoàn toàn. Thân phận của những người trên tàu lại có không ít là quan chức chính quyền địa phương. Trong đó, người được quan tâm nhất là thư ký quỹ nhi đồng An Minh Huynh. Và thân phận của những cô gái khỏa thân này đã được xác nhận 100% đến từ các viện phúc lợi thuộc các cơ quan chính phủ như Quỹ Nhi đồng Bangkok. Điều này vẫn không thể xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng. Không ít người chọn xuống đường, biểu tình phản đối. Một hòn đá làm dấy lên ngàn con sóng. Phe đối lập vốn đã im ắng nay lại trỗi dậy. Bắt đầu dựng sân khấu gây rối ở những nơi đông người. Mượn cớ để phát động những lời chỉ trích tiêu cực nhắm vào chính phủ. Vài tháng nữa là đến lễ duyệt binh được mong đợi, xảy ra bê bối vào thời điểm mấu chốt này. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, chiếc ghế của Sai Ca e rằng sẽ không giữ được. Tô Uẩn đau đầu day chán, ném điện thoại sang một bên. Hôm nay cô có thể rời đi rồi. Trên đường đến bệnh viện Bangkok, tâm trạng Tô Uẩn lại trở nên bồn chồn. Ngày đó sau khi A Thủy nhảy xuống biển, sống chết không rõ, Lục Dập đã lôi cô đi. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, cô không biết A Thủy còn sống hay không. Cho đến ngày hôm trước, vệ sĩ mới báo cho cô biết A Thủy không chết, tình cờ được đội cứu hộ phát hiện đang trôi trên mặt biển. Hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện Bangkok. Rất rõ ràng, tin tức này là do Lục Dập cố ý cho người tiết lộ. Mấy ngày nay, ngoài buổi tối gây chuyện hôm đó, Lục Dập không hề gặp lại cô. Đến bệnh viện, cách một cánh cửa, Tô Uẩn đứng một lúc lâu. Khi vào phòng, A Thủy nhìn thấy cô đầu tiên, kinh ngạc đến mức hồi lâu không hoàn hồn. Tô Uẩn đã ngồi xuống mép giường. A Thủy tưởng mình sẽ chết, nhưng không, chị ấy sống còn đau khổ hơn cả chết, có lỗi với Tiểu Lương, cũng áy náy với Tô Uẩn. Câu đầu tiên, chị ấy cúi đầu không dám nhìn thẳng. Xin lỗi. Trong phòng, vệ sĩ đứng gác một bên. Tô Uẩn quay đầu lại. Anh ra ngoài đi. Vệ sĩ sững lại một chút. Nghĩ đến lời dặn của Lục Dập, đành phải gật đầu, cung kính đóng cửa lại. Trong phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Tô Uẩn nhìn cái đầu bù xù đầy xấu hổ trước mặt, cười nhạt. A Thủy, tôi đối với chị không tệ nhỉ? A Thủy càng thêm áy náy, cơ thể ngâm nước biển lạnh buốt, chị ấy vẫn lặp lại. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cần lời xin lỗi của chị. Tô Uẩn nhìn cô ấy, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu A Thủy. Chỉ là muốn nói cho chị biết một sự thật. Cái gì? A Thủy cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu. Tai nạn của Tiểu Lương không phải là tai nạn thực sự, là có người lợi dụng sắp đặt. Đôi mắt đỏ hoe của A Thủy trợn trừng. Mấy ngày nay, chị ấy đã phải trị liệu tâm lý mới ổn định được cảm xúc, nay lại bị những lời này châm ngòi. Cô nói gì? Là ai? A Thủy nắm lấy tay, cô điên cuồng lay động, như một kẻ mất trí. Là ai? Sao em ấy lại ở trên con tàu đó? Sao em ấy có thể? Em ấy mới mười mấy tuổi. Tại sao? Cô ấy nức nở tuyệt vọng, sức lực dần buông lỏng. Tựa vào người Tô Uẩn. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. A Thủy lẩm bẩm trong đau khổ hết lần này đến lần khác, còn khó chịu hơn cả chết. Vệ sĩ ngoài cửa nghe thấy động tĩnh, gõ cửa hỏi thăm tình hình. Anh gọi bác sĩ tới đây, tình hình của cô ấy bây giờ rất không ổn định, nhanh lên. Giọng Tô Uẩn rất gấp. Vệ sĩ định xông vào để bảo vệ an toàn cho cô, nhưng thấy A Thủy không có chút sức tấn công nào mà chỉ khóc không ngừng, nghi hoặc nhìn Tô Uẩn. Tô Uẩn quát lên. Muốn tôi nói lần thứ hai sao? Mau đi gọi bác sĩ. Vâng, anh ta lui ra ngoài. Ở cửa, chỉ có một vệ sĩ canh gác đi theo. Tô Uẩn cố ý đuổi anh ta đi. Không còn tai mắt nghe lén, Tô Uẩn nhìn người trước mặt, nhẹ giọng nói. Cô gái đó tên là Amana, là kẻ đầu sỏ đã dụ dỗ Tiểu Lương. Bữa tiệc này là có người cố ý sắp đặt. Là. A Thủy thực ra đã đoán được, nhưng chị ấy quá bất lực. Tiểu Lương là vô tội. Là lục dập. Tô Oán mỉm cười. Chị hẳn là biết thủ đoạn của anh ta mà, phải không? Người có cảm xúc trên bờ, vực sụp đổ là người dễ bị kích động nhất. Tô Uẩn cố ý làm vậy, cố ý muốn cô ấy mất đi lý trí. Nhìn cảm xúc hối hận đan xen của A Thủy, luồng oán khí ngút trời đó như ác quỷ tẩm độc, Tô Uẩn khẽ thu lại nụ cười. Xin lỗi, những lời Tô Uẩn muốn nói chỉ dừng lại trong lòng. A Thủy đã nói dối cô, vậy nên cô cũng nói dối A Thủy một lần. Dùng quân cờ của địch làm của mình, chiêu này vẫn là do Lục Dập dạy cô, thật thú vị. A Thủy, tôi và cô đều giống nhau, đều là vật hy sinh, không có ngoại lệ, cho nên tôi cần sự giúp đỡ của cô. Cô nói, tiếp theo, có lẽ anh ta sẽ không cho chị ở lại bên cạnh tôi nữa, chị tự xem mà liệu. A Thủy run rẩy nhìn cô. Tô Uẩn tiếp tục nói, chị nghĩ về Tiểu Lương đi, chẳng lẽ chị không muốn báo thù cho em ấy sao? Cứ chết đi một cách vô thanh vô tức như vậy thì có ích gì? Đây vốn dĩ không phải lỗi của chúng ta, là bọn họ đáng phải chết. Từng câu từng chữ đều đang dụ dỗ, kích thích. A Thủy run rẩy càng dữ dội hơn, đôi mắt khô khốc đỏ ngầu tràn đầy oán khí. Được, cuối cùng chị ấy cũng nói. Tôi đồng ý với cô. Từ bệnh viện trở về Me Sai, trên đường đi, tâm trí Tô Uẩn hỗn loạn. Cô ra lệnh cho vệ sĩ mở radio, nghe tin tức thời sự, chính trị suốt quãng đường. Cũng thật trùng hợp, khi xe vòng về Me Sai thì nhận được tin tối nay Lục Dập sẽ trở về. Hai người vừa có mâu thuẫn, gần như ngầm hiểu ý nhau mà chiến tranh lạnh, cách một tuần lại nhận được tin, Tô Uẩn quả thực bất ngờ. Xem ra mọi chuyện đã được xử lý gần xong. Thời gian nhanh chóng trôi, đến tối. Tô Uẩn không đợi, một mình ăn cơm tối xong, định lên lầu, không ngờ lại chạm mặt. Lục Dập vừa bước vào cửa đã thấy bóng lưng cô, liền gọi lại, Tô Uẩn quay người. Lục Dập hỏi cô đã đến bệnh viện chưa? Tô Uẩn thấy cực kỳ buồn cười, mỉa mai lại anh, chuyện hành tung còn cần phải hỏi sao? Chẳng phải nhất cử nhất động đều nằm trong tầm mắt anh à? Nghĩ lại, cũng đúng. Lục Dập muốn nghe cô tự mình nói, nhưng Tô Uẩn đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Bước nhanh chặn người phụ nữ định rời đi, Lục Dập ôm cô từ phía sau. Tham lam hít lấy mùi hương quyến rũ đã một tuần không được ngửi. Sao vẫn chưa hết giận? Tôi nào dám? Tô Uẩn cười như không cười mỉa mai. Giận ai chứ đâu dám giận ngài. Quay lại đây. Giọng điệu ra lệnh vang lên. Tô Uẩn bất đắc dĩ xoay người đối mặt. Lục Dập hôn lên má cô. Qua một thời gian nữa là duyệt binh. Muốn đi không? Tùy anh. Tô Uẩn trả lời cho có lệ. Lục Dập không hài lòng, véo má cô bắt trả lời nghiêm túc. Tỷ Hải không đi. Lúc này mà trả lời không đi, rõ ràng là cố tình gây sự. Tô Uẩn rất biết điều gật đầu. Đi. Thật sự muốn đi hay là giả vờ muốn đi? Lục Dập khẽ nhướng mày trêu chọc cô. Hỏi mà không trả lời thì không được, trả lời rồi cũng không hài lòng, Tô Uẩn khá bất lực. Muốn đi, để xem Lục trưởng quan uy phong lẫm liệt thế nào trên lễ duyệt binh. Lần này, câu trả lời làm anh hài lòng, Lục Dập ôm yêu cô thân mật cọ cọ. Thông minh hơn rồi đấy. Không đẩy anh ra được, Tô Uẩn đành phải bị động, chịu đựng những nụ hôn tới tấp, dưới cơn ham muốn, đôi mắt kia lại đặc biệt tỉnh táo. Đúng lúc cao trào, Trần Túy bước vào, đập vào mắt là cảnh tượng khiến huyết mạch sôi trào. Anh ta chậc một tiếng, lập tức quay lưng định rời đi. Tô Uẩn nắm lấy cơ hội, vỗ vai anh ý bảo có người. Mang theo vẻ không vui vì bị cắt ngang, Lục Dập nghiêng đầu, liếc thấy bóng dáng Trần Túy. Có việc. Trần Túy dừng bước, đành phải quay lại. Anh hai, em đến báo cáo. Lục Dập đã khôi phục lại vẻ mặt, buông tay đi lên lầu. Vào đi. Vâng. Lùi người lại, Tô Uẩn đặc biệt nhường ra một lối đi. Khi đi qua, Trần Túy vô tình nhìn thấy vệt đỏ mờ ám mà Tô Uẩn đang chỉnh lại, quá nổi bật. Không biết đã bao lâu, đợi đến khi người trong thư phòng tắt đèn, phòng khách đã sớm không thấy bóng dáng Tô Uẩn. Lục Dập tắm xong, vặn tay nắm cửa, lại là mùi hăng nồng sộc lên mũi. Vẫn là cảnh tượng đó, Tô Uẩn ngồi bên cửa sổ, nhàn nhã kẹp một điếu thuốc. Đây là lười, đến mức chẳng thèm giả vờ nữa. Anh đến gần Dập tắt điếu thuốc trên tay cô. Lại sao nữa rồi? Anh mang theo hơi ẩm, dịu dàng hỏi một câu. Tô Uẩn không đáp, chỉ quay gáy về phía anh. Lục Dập cực kỳ kiên nhẫn. Cầm rồi à? Tô Uẩn lười biếng quay đầu, nhả một hơi khói trong phổi lên mặt anh, vừa to gan lại vừa mập mờ. Lục Dập đột nhiên sững người, tiếng loảng xoảng giòn tan, gạt tàn thuốc theo đó rơi xuống đất. Anh hứng thú nhìn người phụ nữ đang trêu chọc mình trước mặt. Tô Uẩn, em đủ to gan đấy. Tô Uẩn không để tâm. Là cơ hội ngài cho tôi. Bàn tay siết trên eo cô ghì chặt, Tô Uẩn nhận ra anh sắp làm thật, hai tay chống trước ngực để tạo khoảng cách giữa hai người. Lại một lần nữa bị làm phiền, sự kiên nhẫn của Lục Dập dù tốt đến mấy cũng đã cạn sạch. Sao thế? Không có. Tô Uẩn nói. Tôi chỉ muốn biết vụ chìm tàu sẽ được xử lý thế nào. Cô thăm dò hỏi. Có thể nói được không? Nghe cô hỏi, Lục Dập không định giấu giếm, nhưng cũng đưa ra một điều kiện. Muốn đổi lấy lợi ích mà ngay cả thù lao cũng không có sao. Tô Uẩn nghe ra ý trong lời anh, ngoan ngoãn choàng tay qua cổ anh, như một con thú cưng bám dính, cả người treo trên người anh. Cô nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, dùng đầu lưỡi khẽ trêu đùa để thể hiện thành ý. Phản ứng của người đàn ông dành cho cô còn nồng nhiệt hơn tưởng tượng, anh giành lại quyền chủ động. Lục Dập ôm chặt eo cô, đưa người đến bên giường rồi đè xuống dưới thân. Sau một hồi thỏa mãn, anh mới hài lòng cho cô biết đáp án. Em muốn biết loại đáp án nào? Anh sẽ ra tay với vị thủ tướng đó chứ? Tô Uẩn cũng rất thẳng thắn. Lục Dập bật cười. Em thấy sao? Sẽ vậy thì là sẽ. Lục Dập nói theo lời cô. Anh đang qua loa với tôi à? Bị chiếm hời vô ích lại còn bị đối phó cho qua. Tô Uẩn không vui, lập tức muốn đẩy người trên thân ra này. Lục Dập dỗ dành ôm người lại. Em không tin thì còn hỏi tôi làm gì? Thôi được, Tô Uẩn biết hỏi nữa cũng không có kết quả. Lục Dập đã quyết nói nước đôi thì sao có thể thực sự cho cô biết sự thật. Chỉ là, điều Tô Uẩn có thể đoán được, e rằng cũng không khác biệt nhiều. Tin tức này, nếu tuồn cho Sapuwat thì lại là một điểm yếu nữa. Nghĩ đến đây, tin tức của Amana truyền ra lúc trước, đến bây giờ, xem như đã hoàn toàn mất đi manh mối này, cô cần phải mượn một sức mạnh mới. Ví dụ như A Thủy. Biết rồi. Cô nói một câu giọng giàu dĩ. không tiếp tục chủ đề này nữa. Lục Dập vừa chuẩn bị cởi đồ, Tô Uẩn đã rất áy náy báo cho anh biết, hôm nay là kỳ kinh nguyệt, không thể được. Vì có một lớp lá chắn bảo vệ, nên Tô Uẩn mới dám trêu chọc, không kiêng dè. Lúc này ung dung rút lui. Lục Dập khựng lại, rõ ràng cũng không chuẩn bị cho tình huống này. Thế nhưng Tô Uẩn đã định xoay người đi ngủ. Không được như ý, tay cô nóng lên. Tô Uẩn kinh ngạc nhìn anh. Sao vậy? Em ngủ rồi, tôi lại không ngủ được. Anh chỉ vào dục vọng đang trướng lớn. Vậy tôi cũng hết cách. Tô Uẩn tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Cách thì đương nhiên còn rất nhiều. Lục Dập khẽ cười. Cách mà anh nói chính là đè cô trước gương, rồi dùng chân giải quyết. Tô Uẩn cắn răng, hận đến chết đi được. Lần này, lại liên tiếp mấy ngày, không thấy Lục Dập, nghe tin tức Trần Túy đưa, là anh đang bắt đầu chuẩn bị cho buổi huấn luyện nghi thức duyệt binh sắp tới. Nhưng điều này cũng hay, sự chú ý càng rời đi, càng thuận tiện cho cô hành động. Rất bất ngờ, A Thủy không bị cấm quay về Mê Sai, nhưng để cho an toàn, cô ấy đã không về. Tô Uẩn dường như quay lại cuộc sống phu nhân nhàn hạ trước đây, thậm chí còn bắt đầu qua lại với một vài phu nhân cũ, chủ động chìa cành ô liu ra. Từ ta đi ra, đã rất muộn, Tô Uẩn không có ý định về Mê Sai. Sau khi báo cáo và được cho phép, Tô Uẩn ở lại luôn căn nhà mà Lục Dập mua lúc trước. Mấy ngày trôi qua rất nhàn rỗi, A Thủy không đến tìm cô. Tô Uẩn lần này đã khôn ra, ở xa, cô viện cớ điện thoại, hết pin, cần liên lạc với người quan trọng, tin nhắn được gửi đi qua điện thoại của người khác rồi xóa ngay lập tức. Rất nhanh cũng nhận được một cuộc gọi, nhưng thời gian Tô Uẩn mượn điện thoại có hạn, nghe thấy giọng nói đã lâu không gặp của Sapuwat, cô lo lắng hỏi tin tức về Amana có được truyền đi không? Sapuwat đáp, có. Quả thật có một cô gái hai lần bí mật gọi vào số của trụ sở. Puno nghe máy rồi chuyển cho Sapuwat. Sở dĩ không có bất kỳ động thái nào là vì thông tin Tô Uẩn đưa ra có tính định hướng quá rõ ràng. Danh sách mà Tô Uẩn tiết lộ đó, ông ta vẫn còn nghi ngờ. Một là lo lắng giả mạo, hay là ông ta cũng đang chờ đợi. Mối nguy hiểm mà ông ta ngửi thấy không phải là giả. Vụ bê bối ác ý quy mô lớn bùng phát trước mắt chính là một ví dụ điển hình. Lúc này mà dính líu vào, không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết. Nhưng ngay sau đó, khi Tô Uẩn nói thẳng cho ông ta biết về vụ bê bối hiến tế lần này, Sapuwat không còn bình tĩnh được nữa. Ông ta lập tức xác nhận với cô có phải là sự thật không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Sapuwat cười. Chẳng trách gần đây Sai Ca bận đến tối tăm mặt mũi, thì ra thật sự có liên quan đến ông ta. Tô Uẩn nói, điểm yếu này vẫn chưa thể trực tiếp hạ gục Lục Dập, nhưng ông có nó trong tay, vẫn tốt hơn là không biết gì cả. Cô rất thông minh. Sapuwat khen ngợi cô. Chuyện này quả thực có ích cho tôi. Công dụng là gì? Đã rất rõ ràng. Nếu như nói lúc trước Sai Ca có ý định liên lạc với Lục Dập để lôi kéo, thì bây giờ Sai Ca chỉ có thể thay đổi phe phái. Sapuwat đây là muốn mượn tay đảng cầm quyền, để sau này cùng nhau tạo ra một ván cờ lật đổ tình thế. Điện thoại cúp máy, Tô Uẩn lập tức xóa hết mọi bằng chứng, mặt không đổi sắc bước ra từ nhà vệ sinh trả điện thoại lại cho nhân viên phục vụ. Từ spa trở về, Tô Uẩn ghé bệnh viện thăm A Thủy. Lúc đó, tinh thần A Thủy đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ là tâm lý vẫn chưa lành vết thương. Cô ấy đang tiếp nhận trị liệu từ bác sĩ tâm lý. Từ lời của bác sĩ, Tô Uẩn đại khái hiểu được tình hình hiện tại của A Thủy. Nhìn A Thủy có vẻ bình tĩnh, nhưng hệ đến tối là sẽ mộng du hoặc lẩm bẩm một mình. Tuy nhiên, dưới sự kiểm soát của thuốc men thì cảm xúc đã dần tốt lên. Nghe xong, Tô Uẩn đến gần phòng bệnh nhìn cô ấy. Một quả táo gọt xong đưa tới, Tô Uẩn dịu dàng cười. Chị xuất viện rồi, định đi đâu? A Thủy thấy là cô đến, ngơ ngác ngẩng đầu trả lời. Về nhà, cô ấy lẩm bẩm. Tiểu Lương còn đang đợi tôi về nhà. Tô Uẩn đặt quả táo cô ấy chưa nhận lên tủ, ngồi xuống bên cạnh. Tiểu Lương đã chết rồi, chị nên tỉnh táo lại đi. Lời nói tàn nhẫn lại một lần nữa kích thích A Thủy. Cô ấy đau đớn, ôm đầu, không muốn nghe. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. A Thủy, đừng quên, Tiểu Lương đã chết rồi. Giọng Tô Uẩn rõ ràng, chính vì rõ ràng nên mới dày vò. Cô đang nhắc nhở A Thủy đừng quên Tiểu Lương đã chết như thế nào. Tôi biết rồi. A Thủy dùng sức đấm vào đầu mình, ép bản thân bình tĩnh lại. Tô Uẩn tốt bụng kéo tay cô ấy ra. A Thủy, đợi chị khỏe lại, tôi sẽ cho chị một khoản tiền để rời đi. Xem như là bồi thường vì chị đã ở bên chăm sóc tôi lâu như vậy. Chị rời khỏi nơi này, đi sống cuộc sống tốt đẹp của mình đi. Lời nói là thật, Tô Uẩn không định dựa dẫm vào A Thủy mãi mãi. Đợi đến khi vắt cạn hết giá trị lợi dụng, A Thủy muốn thoát thân sẽ rất khó. Đây cũng là con đường lui đảm bảo cho cô ấy. A Thủy lúc mê lúc tỉnh, giờ phút này, cô ấy đã dần tỉnh táo lại. Đối với lời của Tô Uẩn, cô ấy cảm thấy một trận run rẩy. Rời đi, còn có thể rời đi thế nào nữa? Cô ấy sẽ không rời đi. Tô Uẩn không có thời gian hao tổn cùng cô ấy. Nhiệm vụ hoàn thành, cô thong thả bước ra ngoài. Để lại A Thủy vẫn còn đang suy ngẫm. Vì nghi thức duyệt binh sắp diễn ra, quân doanh ở Me Sai rất náo nhiệt, thỉnh thoảng có trực thăng bay qua nóc nhà. Điều này không ảnh hưởng đến cuộc sống của Tô Uẩn, chỉ xem như là tạp âm. Trong thời gian này, cô đặc biệt chú ý tin tức. Đã gần một tháng trôi qua kể từ vụ chìm tàu, từ lúc bùng nổ đột ngột ban đầu, mọi người đều lên án phản đối. Đến bây giờ, tiếng động đã dần được xoa dịu. Sai ca với tư cách là thủ tướng đã ra mặt xin lỗi, đồng thời hứa hẹn sự việc nhất định sẽ được điều tra đến nơi, đến chốn, cho người dân một lời giải thích. Nhưng vẫn có rất nhiều người không chấp nhận, ví dụ như phe đối lập đang gào thét lật đổ chính phủ, hiện tại vẫn ngang nhiên biểu tình. Bất ngờ là A Thủy được lục dập cho phép một lần nữa trở về Me Sai. Hai người gặp lại, A Thủy đã hoàn toàn hồi phục bình thường, không nhìn ra chút dấu vết tiêu tụy nào. Chỉ là nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được sự khô khốc nơi khóe mắt cô ấy. Theo lý mà nói, lục dập đáng lẽ phải có sự phòng bị mới đúng. Tô Uẩn không hiểu màn này là sao. Cô gọi điện thoại hỏi, lục dập nhẹ bẫng một câu. Dỗ em vui. Rất chiều chuộng, nhưng Tô Uẩn không muốn nhận. Lúc đó, lục dập vừa từ sở chỉ huy trong quân doanh ra, vắt chân xem lịch trình. Tô Uẩn hiếm khi chủ động gọi cho anh. Gọi rồi, chưa được mấy tiếng đã cúp, càng ngày càng mất kiên nhẫn. Nhưng anh tính tình tốt cũng không so đo. Tính toán thời gian này, cũng còn một ngày nữa là có thể về nhà rồi. Anh cầm tờ báo xem, Sai Ca có thể nhanh chóng dẹp yên vụ này như vậy, không ngoài dự đoán là Pernachai định giữ lại quân cờ này. Nhưng hành động này hoàn toàn gây ra sự bất mãn của Hoàng gia, chẳng qua chỉ là tô son chát phấn giữ thể diện cho nhau mà thôi. Sự việc chỉ còn thiếu một lớp giấy cửa sổ là bị chọc thủng. Nhưng mà, lục dập đặt tờ báo xuống, lười biếng xoay xoay cổ. Bây giờ, anh không định thu lưới. So với một con cá, anh càng hy vọng một mẻ hốt gọn, cũng đỡ phải đối phó từng người một. Còn Tô Uẩn, cúp điện thoại xong liền tiện tay ném lên bàn. Cô đi về phía A Thủy. A Thủy, chị có thể khỏe lại, tôi mừng cho chị. A Thủy gật đầu cười với cô. Vệ sĩ lui sang một bên, hai người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm vài câu. Cho đến khi ngửi thấy trong lời nói có gì đó không ổn, Tô Uẩn ngầm hiểu, rồi đi lên lầu. A Thủy ngây người một lúc, cũng đi theo lên lầu. Trong căn phòng trống không có bất kỳ tiếng động nào, ngón tay A Thủy chấm nước viết lên mặt bàn những lời muốn nói. Bởi vì cô ấy biết, nơi này có lẽ khắp nơi đều có thể răng đầy máy nghe lén hoặc các thiết bị giám sát khác. Cô ấy nhìn sợi dây chuyền trên cổ Tô Uẩn đã biến mất, viết từng chữ lên bàn. Lúc bị Sa Puat bắt đi, sợi dây chuyền cô đeo trên cổ có máy định vị. Máy định vị. Tô Uẩn sững sờ. Cô không ngờ tới chuyện này. Cũng may là đeo không bao lâu đã tháo ra. Cô nhớ lại, mới phản ứng được. Lục Dập có thể biết chính xác hành tung của cô. Thì ra là vậy. A Thủy lần lượt nói ra những chuyện Lục Dập từng nghe lén. Bảo cô ấy kiểm soát hành tung của Tô Uẩn. Lòng Tô Uẩn càng nghe càng lạnh đi. Đến cuối cùng chỉ cười. Tôi hiểu rồi. A Thủy hỏi, cần tôi làm thế nào? Tô Uẩn một tay chống má, tỉ mỉ suy nghĩ. Lục Dập đã có tâm tư diễn cho cô xem, vậy cũng không có lý do gì không diễn theo. Ít nhất cho đến hiện tại, anh vẫn còn kiên nhẫn. Tô Uẩn lau vệt nước trên mặt bàn, từng nét viết xuống. Tôi sẽ chuyển rời tầm mắt của anh ta, chỉ cách xa tôi một chút. Với tình hình hiện tại, vội cũng vô ích, Tô Uẩn cần từ từ loại bỏ những khu vực nguy hiểm tiềm ẩn này. Cách thích hợp nhất là thuận theo anh. Tạm thời là vậy. Vệt nước trên bàn dần khô cạn, cho đến khi không còn dấu vết. A Thủy nhìn cô, chợt hiểu ra. Tô Uẩn muốn để Lục Dập từ từ chuyển rời tầm mắt, ít nhất sẽ không liên tưởng đến mối quan hệ của hai người. Buổi chiều, mặt trời lặn về phía tây, cái nóng trên đỉnh đầu dần tan đi, Tô Uẩn thong thả ngồi trong đình nghỉ mát. Cách đây không lâu, cô gọi cho Lục Dập một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia khựng lại nửa giây, cuối cùng ừ một tiếng, hỏi cô có chuyện gì. Cuộc gọi này quả thực bất ngờ, Lục Dập không ngờ Tô Uẩn có thể chủ động liên lạc, còn tưởng cô chỉ mong anh không về. Tô Uẩn nói, không phải anh nói tối nay về sao? Sao gì Abby lại nói không về nữa? Lục Dập vạch trần cô. Tôi còn tưởng em sẽ vui. Không có. Tô Uẩn nghẹn lời, nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ. Lục Dập nới lỏng cổ áo, rất vui vẻ, xoay người dựa vào bàn làm việc. Tôi thật không hiểu, phụ nữ đúng là nhanh thay đổi. Không thích sao? Tô Uẩn trêu chọc như vậy. Mặc dù biết là giả, Lục Dập vẫn kiên nhẫn trả lời. Tôi có thể nói thật không? Tô Uẩn sững người, bên kia cố ý trêu cô, mãi không trả lời. Cho đến khi Tô Uẩn không chịu nổi mới nghe thấy giọng nói mang ý cười. Thích. Trong lòng như có thứ gì đó lướt qua. Tê tê. Cạch một tiếng. Điện thoại bị cúp. Nhìn thời gian cuộc gọi đã biến mất trên màn hình. Lục Dập nghiêng đầu. Cười cười ném điện thoại lại lên bàn. Học cách ngoan ngoãn là chiêu bài mà Tô Uẩn luôn dùng một cách thành thạo. Trăm lần không chán. Anh cũng không hề phản cảm. Biết anh bận, Tô Uẩn cũng không làm phiền nhiều. Chỉ là khác với trước đây. Lần này Lục Dập đã thất hứa. Nói sẽ về, nhưng liên tiếp mấy ngày đều không xuất hiện. Tô Uẩn quả thực nhàn rỗi, nhưng không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Thỉnh thoảng còn gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình. Lục Dập hoặc là không trả lời, hoặc là qua loa vài chữ. hễ hỏi đến khi nào về là im bặt. Tô Uẩn thấy rất lạ. Ngồi trên sofa vừa gửi một tin nhắn, Lục Dập vẫn chưa trả lời. Cô gấp tờ báo tiếng Hoa mà dì Abby mang về xem. Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ vụ chìm tàu. Bây giờ, kết quả xử lý đã dần biến mất khỏi tầm mắt công chúng, mà hôm nay đột nhiên lại được đăng ở vị trí nổi bật. Một bức ảnh nổi bật ở khu trung tâm trông rất quen mắt là Zuba, viện trưởng của trại trẻ mồ côi lúc trước. Bây giờ, phán quyết đã có, thi hành án tử hình. Gương mặt Zuba có chút mơ hồ, một thân xiềng xích trong bộ quần áo tù nhân cúi đầu, hoàn toàn không còn khí chất nho nhã như trước. Dòng chữ nhỏ nhất có nhắc qua chuyện của Viện Phúc Lợi, Quỹ Nhi, Đồng Bangkok. Tô Uẩn gấp tờ báo lại đặt lên bàn. Viện Phúc Lợi, Quỹ Nhi, Đồng Bangkok là nơi cô từng ở. Nếu không phải Amana xuất hiện, cô thậm chí đã suýt quên mình cũng từng có một khoảng thời gian như vậy. Lúc đó, cô và Amana quay lại Viện Phúc Lợi. Viện trưởng đã thay đổi. Tô Uẩn không nhớ rõ quá nhiều chuyện. Tìm hiểu xong mới biết Viện Phúc Lợi đã thay 3 đời viện trưởng. Rốt cuộc là may mắn hay không may mắn? Những ngày tháng sau này của cô dường như cũng không có gì khác biệt. Trong lúc thất thần, Tô Uẩn không chú ý Trần Túy từ ngoài cửa bước vào. Người phụ nữ trên sofa ánh mắt đờ đẫn. Trần Túy bước chậm lại, quan sát vài giây, liếc thấy tờ báo trên bàn. Nếp gấp vừa vặn là tin tức về vụ chìm tàu gần đây. Lúc này, sai ca trong ngoài đều như lửa đốt. Hoàng gia vừa chỉ điểm ông ta làm việc không hiệu quả. Trên dưới đều là tiếng khiển trách. Cũng may là Lục Dập để lại cho ông ta một con đường sống. Nếu không sai ca đã bị ép từ chức ngay tại chỗ. Không thể nào vì chuyện này mà mất tập trung chứ. Trần Túy biết Tô Uẩn được Mộc Vấn nhận nuôi, cũng đã điều tra. Tô Uẩn cũng xuất thân từ Viện Phúc Lợi, Quỹ Bangkok đó. Lục Dập đặc biệt lệnh cho anh ta tự mình đi điều tra, làm cho cũng khá căng thẳng. May mà không tra ra chuyện gì. Viện Phúc Lợi đã thay 3 đời viện trưởng. Bắt đầu từ đời thứ 2 thì kinh doanh ngành công nghiệp đen tối. Mà viện trưởng bắt đầu thay đổi từ năm thứ 2 sau khi cô rời đi. Nói cách khác, chỉ cần muộn thêm 1 năm, Tô Uẩn cũng sẽ trở thành một trong những nô lệ này. Trần Túy lên tiếng. Cô Tô, đang nghĩ gì vậy? Tô Uẩn mới hoàn hồn, quay đầu nhìn anh ta. Trần Túy mặc quân phục đứng ở huyền quan. Nhướng mày nhìn cô. Nhìn trái nhìn phải, Tô Uẩn cũng không thấy bóng dáng Lục Dập đâu. Ánh mắt lập tức tối sầm lại. Đối với cô mà nói, đây không phải là một tin tốt. Dựa vào những trao đổi giữa các dòng chữ, Tô Uẩn biết anh có một nửa thời gian không ở trong quân doanh. Đã đi đâu? Đã làm gì? Không thể biết được. Giọng cô khàn đi. Anh hài của anh đâu rồi? Nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, Trần Túy không nỡ giấu giếm. Anh ta cười. Ngày mai anh ấy sẽ về. Ngày mai, lại là ngày mai. Tô Uẩn không tin. Hôm kia, anh ấy cũng nói như vậy. Dáng vẻ của Tô Uẩn bây giờ đúng là có điệu bộ của một người vợ hiền ở nhà. Đáng tiếc. Có người không hiểu phong tình. Trần Túy bớt đắc dĩ. Cái này tôi không rõ. Là phó quan thân cận mà nói không rõ hành tung của anh ta thì ai tin? Lời này chỉ lừa được quỷ thôi. Đối mặt với sự nghi ngờ của Tô Uẩn, Trần Túy đành phải gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nhận máy, không biết nói gì. Sau khi cúp máy, Trần Túy nói với cô. Ngày mai về. Tô Uẩn cứ cắn chặt không buông. Tại sao lại là ngày mai? Hôm nay không được sao? Cái tính ngang ngược này đúng là rất dày vò người khác. Trần Túy không biết nên giải thích thế nào. Tô Uẩn bây giờ chẳng khác gì mấy bà vợ sau khi kết hôn. Cha hỏi chồng mình tại sao không về nhà. Trước đây chẳng bao giờ thấy cái tính này. Anh ta sờ mũi, muốn lảng tránh chủ đề. Cô Tô, tôi còn có việc. Bảo Lục Dập gọi lại cho tôi. Tô Uẩn cười lạnh. Không lẽ là giấu người ở bên ngoài rồi chứ? Vậy thì tốt quá. Đừng lãng phí thời gian, thả tôi ra ngoài. Trần Túy á khẩu. Tô Uẩn đến gần, níu lấy ống tay áo anh ta. Anh cứ nói, là tôi ép anh gọi điện thoại. Như vậy không tốt. Trần Túy nhìn chỗ bị níu, muốn hất ra nhưng không được, anh ta đành bất đắc dĩ. Cô Tô, tự trọng. Bây giờ, gọi điện thoại. Từng chữ vang lên đầy mạnh mẽ. Giằng co mãi, Trần Túy chỉ có thể gọi lại lần nữa. Bên kia, trần trừ, mười mấy giây mới bắt máy. Tô Uẩn giật lấy điện thoại, không đợi Lục Dập lên tiếng đã mở lời trước. Lục Dập, anh đang ở đâu? Anh, giọng anh vừa cất lên đã bị ngắt lời. Tô Uẩn nói tiếp với giọng điệu không mấy thiện cảm. Nếu không muốn về cũng không sao, thả tôi đi. Anh, lại lần nữa bị ngắt lời. Cứ dây dưa thế này, tôi cũng thấy vô vị. Nếu anh thật sự có ý đồ gì, thì cứ nói thẳng với tôi sẽ tự mình rời đi. Lục Dập cuối cùng cũng chen vào được một câu. Tô Uẩn, anh đang họp. Trần Túy vẫn đứng sững tại chỗ. Anh ta hoàn toàn không có cơ hội giật lại điện thoại. Tô Uẩn nói quá nhanh, khiến anh ta cũng phải ngẩn người. Không chỉ Trần Túy sững sờ, Tô Uẩn cũng nhất thời không phản ứng kịp. Đến khi hiểu ra, cô bụp một tiếng, cúp máy không chút do dự. Bên này, tất cả mọi người đều thấy rõ lúc Lục Dập nghe điện thoại đã để máy cách xa tai một chút, vẻ mặt anh khá thản nhiên. Nhưng giọng nói trong ống nghe quá chói tai, truyền đến tai tất cả mọi người. Nghe xong, ai nấy đều im lặng không nói gì. Lục Dập thản nhiên đặt điện thoại lại lên bàn, dường như không hề bị ảnh hưởng. Lục quân trưởng có chuyện nhà gấp rồi, xem ra họp xong còn phải về giải quyết. Có người cười gượng hai tiếng để xoa dịu bầu không khí. Lục Dập mặt không đổi sắc gõ nhẹ lên bàn. Tiếp tục, cuộc họp diễn ra trong không khí khiến người ta không dám thở mạnh. Ném chiếc điện thoại nóng bỏng tay trả lại cho Trần Túy. Cổ họng Tô Uẩn như bị hun khói, cả hai đều không nói gì, cuối cùng vẫn là Trần Túy lên tiếng trước. Anh hai đang họp. Tô Uẩn bình tĩnh nói. Bây giờ tôi biết rồi, vậy nên tối nay anh ấy có về không? Tô Uẩn ngắt lời hỏi. Trần Túy nhìn cô. Tô tiểu thư, hôm nay cô rất lạ. Anh ta chậm rãi nói. Cô muốn dò la tung tích, tôi nói không sai chứ. Phải, Tô Uẩn thẳng thắn thừa nhận. Với thân phận hiện tại, tôi muốn biết anh ấy đang làm gì. Có lạ lắm không? Anh nói với Lục Dập, hoặc là thả tôi đi, hoặc là phải chấp nhận một người phụ nữ vô lý gây sự như tôi. Nếu không chịu nổi, thì cứ thả tôi đi. Những lời không nên nói thế này, tốt nhất cô nên ít nói lại. Trần Túy cười. Để đến tai anh hai, cô sẽ không được lợi gì đâu. Bây giờ, Tô Uẩn hoàn toàn không còn vẻ ngoan ngoãn giả tạo như trước, chỉ đơn thuần muốn gây phiền phức cho Lục Dập, Trần Túy cũng nhìn ra được. Vì vậy, anh ta không định nói nhiều, nhấc chân định rời đi. Nhưng Tô Uẩn vẫn níu lại, Trần Túy không vui nhìn cô. Tôi không phải anh hai, cô vô lý cũng phải có chừng mực. Tô Uẩn buông tay. Vậy anh nói cho tôi biết, tối nay anh ấy sẽ đi đâu? Đi ăn, tối nay có một bữa tiệc. Nhớ lại lời Lục Dập, Trần Túy không che giấu nhiều, chỉ nói đơn giản. Cô không cần đợi anh ấy. Tô Uẩn ngẩn người. Đến khi hoàn hồn thì Trần Túy đã lên lầu lấy đồ. Cô suy ngẫm ý trong lời nói. Nếu là tiệc tối bình thường, Trần Túy sẽ không ấp úng, không chịu nói. Vậy tức là sẽ gặp nhân vật quan trọng. Những nhân vật có thể kết giao cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng qua cũng chỉ là mấy vị đó, đều là người cô từng gặp. Không muốn để cô biết, trừ khi là người cô không biết. Trong đầu sàng lọc vô số nhân vật, chẳng hiểu vì sao lại dừng lại ở một gương mặt xinh đẹp. Đợi Trần Túy xuống lầu, vẻ mặt Tô Uẩn đã trở lại bình thường. Thấy Trần Túy sắp bước ra khỏi cửa, cô hỏi. Anh ấy và công chúa Matako quan hệ gì? Trần Túy sững người, khó hiểu quay đầu lại. Cái gì? Không về là để đi làm gì? Tô Uẩn nửa thật nửa giả tung ra lời nói dối. Tại sao anh ấy lại tham gia bữa tiệc này? Trần Túy im bặt. Anh ta không ngờ Tô Uẩn lại biết, không rõ trong khoảng thời gian ngắn ngủi lên lầu, cô có gọi điện cho Lục Dập không? Thực tế, tối nay Lục Dập đúng là phải đi dự tiệc, hơn nữa còn đi một mình. Vị công chúa Mata kia đã đưa cành ô liu. Trong lời nói đều là sự ngưỡng mộ. Một nam một nữ thế này, ai cũng biết là có ý gì. Vậy mà Lục Dập lại thật sự nhận lời. Trong vài giây chần chừ đó, Tô Uẩn đã xác định được câu trả lời. Cô đã đoán đúng. Được rồi, anh đi đi, tôi không làm khó anh. Trần Túy cũng không tiện nói gì, bèn xoay người rời đi. Ra đến sân thì gặp A Thủy, hai người nhìn nhau. A Thủy gật đầu coi như chào hỏi. Trần Túy liếc nhìn hai cái, rồi lại nhìn vào trong. Cô vẫn ở đây. Vâng, là chỉ thị của Lục trưởng quan. A Thủy bình thản đáp. Gần đây, trạng thái tinh thần của cô ấy có phải không ổn không? A Thủy nghiêm túc trả lời. Gần đây, tâm trạng của Tô tiểu thư khá ổn định, không có gì bất thường, ngoại trừ việc khá để tâm đến Lục trưởng quan, và còn. Cô ấy dừng lại, Trần Túy im lặng lắng nghe câu tiếp theo. Cô ấy dường như rất để ý đến tin tức gần đây và vụ chìm tàu, thỉnh thoảng còn đọc một số bài báo. Tôi nghi ngờ cô ấy muốn lợi dụng chuyện này để phá rối. A Thủy giả vờ không biết sự thật về vụ chìm tàu. Trần Túy biết trong số người chết trên tàu có cả em gái của A Thủy. Bèn thăm dò hỏi cô ấy vài câu về tình hình gần đây. A Thủy đều có thể trả lời không chút sơ hở, anh ta mới nói. Có chuyện gì quan trọng thì báo cáo sau. Người vừa đi, ánh mắt A Thủy liền trở nên lạnh lẽo.